Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2141 đến 2170. Tích không diệt sát Tây Môn Sùng về sau, nhìn qua Ngô Vân Hề nói, Vân Hề, mới để cho ngươi bị sợ hãi. Hừ, Ngô Vân Hề lãnh hừ một tiếng về sau, nhìn xem quỳ trước người Tích Lập âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Trương là bản công chúa người, ngươi mới đả thương hắn, việc này tính thế nào? Tích Lập dập đầu run lẩy bẩy, tiểu nhân một thiết nghe theo công chúa điện hạ xử trí. Tiêu Trương, hắn giao cho ngươi. Ngô Vân Hề nói. Được, Đàm Vân xóa đi máu trên khóe miệng tiến lên một bước tay trái bỗng nhiên bắt lấy Tích Lập tóc vùng lên hữu thủ, liền hung hăng quất vào mặt già bên trên. Ba, lão tử nhường ngươi xuất thủ tổn thương ta. Đàm Vân ánh mắt âm sâm, không ngừng quất lấy Tích Lập má trái thẳng đến đem nó má trái đánh cho máu me đầm đìa, hoàn toàn thay đổi mới đình chỉ. Tích Lập không rên một tiếng, tiếng lòng gầm thét Tiêu Trương, cái nhục ngày hôm nay, lão hủ ngày sau nhất định bắt ngươi mệnh đến hoàn lại. Giờ phút này, Tích Lập coi là Đàm Vân quật mình kết thúc kế tiếp Đàm Vân cử động suýt nữa đem hắn tức giận đến bạo tẩu. Lại là Đàm Vân phải tay nắm lấy Tích Lập tóc về sau tay trái bắt đầu cuồng phiến Tích Lập má phải, lại đem má phải quật vô cùng thê thảm lúc mới dừng tay. Đàm Vân đứng người lên thể về sau, một cước đá trúng Tích Lập miệng, miệng đầy răng rơi xuống. Tiêu huynh đệ còn xin thủ hạ lưu tình, Tích không chiều Đàm Vân ôm quyền nói. Nếu không phải xem ở Ngô Vân Hề trên mặt Tích không đều chẳng muốn nhìn Đàm Vân một chút. Tiêu huynh đệ, kẻ đó mẹ nó cùng ngươi là huynh đệ. Đàm Vân hổ thẹn cười một tiếng về sau thu hồi thiếu dung, nhìn xuống sưng thành đầu heo Tích Lập âm thanh lạnh lùng nói, mới ngươi là cái tay nào thả ra tổ thánh chi lực tổn thương ta. Đã bị Đàm Vân rút đến mắt nổi đom đóm Tích Lập cũng không lập tức trả lời, mà Đàm Vân một quyền liền nện đứt Tích Lập mũi, nói. Tích Lập hét thảm một tiếng, liền mơ hồ không rõ mà nói, là trái. Tù, nói rõ một chút, là tay trái, Tích Lập run giọng nói, đem tay trái vươn ra, Đàm Vân không thể nghi ngờ nói. Quỳ trên mặt đất Thích Lập cũng không đưa tay trái ra, mà là quay đầu hướng Thích không ném ánh mắt cầu cứu. Tiêu Trương, ngươi không nên quá phận. Thích không anh tuấn ngũ quan có chút vặn vẹo, nói cho cùng, mới lão quản gia là tại không biết ngươi là Vân Hề người điều kiện tiên quyết mới tổn thương ngươi. Hắn cũng không phải là khi biết ngươi là Vân Hề người điều kiện tiên quyết cố ý ra tay với ngươi, ngươi làm gì ra tay nặng như thế. Đàm Vân cười, ngươi nói ta ra tay trọng. Ngươi không nói chỗ ở của ngươi chó tâm ngoan thủ lặt còn chưa tính còn nói ta ra tay trọng. Ngươi mẹ nó là đùa ta sao? Răng rác, Đàm Vân nói một cước đạp gãy Tích Lập chân phải cổ tay. A há, Tích Lập phát ra như giết heo tiếng kêu rên, đại thiếu gia cứu ta. Tích không cố nén một bàn tay chụp chết Đàm Vân xúc động, nhìn xem Ngô Vân Hề, nói, Vân Hề, xem ở chúng ta quen biết nhiều năm phân thượng liền để ngươi nô tài tha Tích Lập đi. Nô tài, Đàm Vân trong lòng một đoàn lửa giận bốc hơi mà lên. Tích không, ngươi cấp bản công chúa nghe cho kỹ. Ngô Vân Hề lạnh lùng nói, thứ nhất Tiêu Trương không phải bản công chúa nô tài, hắn là bản công chúa hảo hữu. Thứ hai, từ nay về sau, không từ giờ trở đi, mặc muốn đối bản công chúa gọi thẳng tên. Nghe vậy Tích không vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Vân Hề nghe được chính mình nói Đàm Vân là nô tài về sau, biết tức giận như vậy. Đáng chết Tiêu Trương, ngươi chờ đó cho ta. Tích không trong lòng sát ý tàn sát bừa bãi, trên mặt vẫn như cũ một bộ người khiêm tốn bộ dáng, là thất công chúa. Ngô Vân Hề không nhìn nữa Tích không một chút quay đầu nhìn về phía Đàm Vân. Lệnh Thích không càng phát phẫn nộ chính là, hắn từ Ngô Vân Hề nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong thấy được chưa hề nhìn thấy tình cảm. Là hắn khát vọng, Ngô Vân Hề giống nhìn xem Đàm Vân như thế, nhìn mình ánh mắt. Tiêu Trương phải chết, Tích không thầm nghĩ sát Đàm Vân suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Đàm Vân nhìn chằm chằm Tích Lập gần từng chữ một đem tổn thương tay của ta vươn ra. Biệt khuất vạn phần Tích Lập run rẩy đưa tay trái ra, Đàm Vân nhấc chân đạp trên đi, mũi chân một bên xoay tròn, một bên phát lực. Kéo kẹt, răng rác, khiếp người xương vỡ âm thanh bên trong Tích Lập tay trái hóa thành thịt nê. Đàm Vân thu hồi chân cười nói, Vân Hề tốt chúng ta đi thoái tô kim về sau, liền trở về đi. Ngô Vân Hề cười một tiếng, liền thi triển dịch dung thuật cùng Đàm Vân đằng không mà lên cực tốc biến mất tại trong màn đêm. Đáng chết Tiêu Trương, vậy mà như thế thân mật gọi Vân Hề. Tích không ngăn chặn lấy đầy ngập lửa giận tế ra một chiếc thần châu, cánh tay phải vung lên, một cỗ vô hình chi lực kéo lên tất cả thi thể cùng thụ thương Tích Lập bay vào thần châu bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt Tích không khống chế thần châu phóng lên tận trời, biến mất tại trên bầu trời, bởi vì tốc độ cực nhanh, bất kỳ người nào cũng không thấy rõ. Tích không chỗ với không cho mọi người thấy rõ, chỉ là vì cấp đông chấn phủ đại nguyên soái lưu một chút mặt mũi. Tích không Tích Lập rời đi về sau kia cách chờ người quan sát quang mạc mới biến mất. Đám người phát hiện không có một ai về sau, nhao nhao suy đoán, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề có phải hay không hài cốt không còn. Giờ phút này, dưới ánh trăng mông lung, một ngôi lầu các đỉnh tám tên che mặt người áo đen ngay tại trò chuyện với nhau. Trưởng quỹ để chúng ta sát kia đối vợ chồng, nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng không thấy, không phải là bị Đông Trấn phủ đại nguyên soái người sát rồi. Rất có thể, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này cầm đầu một che mặt người áo đen thả ra thần thức tại như nước chảy trong đám người phát hiện Đàm Vân, Ngô Vân Hề. Kỳ quái, gọi là Tiêu Trương thanh niên tóc trắng, chỉ là bị tổn thương, lại không bị Thích Không giết chết. Thích Không làm sao lại tha bọn hắn đâu. Cầm đầu người bịt mặt cấp mặt khác thất nhân truyền âm nói. Một người trong đó truyền âm nói, đầu nhi, mặc kệ nó, dù sao nhiệm vụ của chúng ta là tìm cơ hội làm thịt bọn hắn, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Cũng đúng. Cầm đầu người bịt mặt nói, toàn bộ thi triển ẩn thân thuật đi theo đám bọn hắn, nghe ta mệnh lệnh lại động thủ. Chấm chấm chấm, chính cùng Ngô Vân Hề sóng vai mà đi Đàm Vân, mày ngài vầy một cái truyền âm nói, Vân Hề có tám đạo thần thức khóa chặt lại chúng ta. Ngô Vân Hề mày ngài nhàn nhạt nhíu lên truyền âm nói, Thích Không biết được thân phận của ta cho hắn một vạn cây lá gan, hắn cũng không dám đối với chúng ta hạ độc thủ, không phải là vạn bảo thần các chủ tử vạn lão thất phu phái tới. Rất có thể. Đàm Vân truyền âm nói, đều là một chút tổ đế cảnh tiểu lâu la, không cần để ở trong lòng. U Cầm đối Vân Hề, tại sao ta cảm giác Thích Không đối ngươi có ý tứ? Ngô Vân Hề điểm một cái chán, bất quá ta không thích hắn. Không thích là đúng, Đàm Vân truyền âm nói, trực giác nói cho ta, người này lòng dạ rất sâu, là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Chấm chấm chấm, không bao lâu, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề đi tới Tuệ Tổng bộ đại điện, trả lại quầy hàng lệnh bài, cầm lại trăm vạn cực phẩm tổ thạch tiền thế chấp về sau, còn như thần tiên quyến lữ xuyên thẳng qua ở trong trời đêm, chiều Tây Châu tổ thành chỗ sâu hoàng cung bay đi. Sau 3 canh giờ, đêm đã khuya. Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề nhanh muốn đến hoàng cung lúc Đàm Vân khóe miệng hoạch ra một tia cười lạnh, lại là hai bọn họ sau lưng trong bầu trời đêm, bỗng nhiên bạo phát ra tám đạo mấy vạn trượng kiếm mang. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời đêm liên miên sụp đổ, bát đạo thuộc tính khác nhau tổ đế chi lực kiếm mang, chiều Đàm Vân hai người thôn phệ mà đi. Bát cái sâu kiến cút ra đây. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, nhìn chằm chằm không có một ai bầu trời đêm thi triển Hồng Mông thần đồng, lập tức bát đạo kiếm mang biến mất, tám tên che mặt áo đen người thần sắc đờ đẫn từ trong hư không giải trừ ẩn thân thuật hiện hiện mà ra. Nói, các ngươi chủ sử sau màn có phải hay không Vạn Trần? Đàm Vân không thể nghi ngờ hỏi. Vâng, tám người nhẹ gật đầu. Vạn lão thất phu ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Đàm Vân ánh mắt âm trầm tự nói một tiếng về sau, liếc nhìn tám người tìm một chỗ không người tự sát đi. Vâng, tám người ứng thanh về sau cực tốc bay khỏi Đàm Vân. Tám tên sát thủ sau khi rời đi, Ngô Vân Hề cũng không lại hướng phía trước hoàng cung bay đi, mà là nói ra, Đàm Vân, lập tức liền phải vào hoàng cung, ta và ngươi nói một chút trong hoàng cung sự tình. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Ngô Vân Hề cánh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, bố trí cái cách âm kết giới về sau, nói, đương kim Lưu đế hậu chính là ta sát mẫu cửu nhân, nàng có hai nam một nữ. Thái tử Ngô Nhận, tam công chúa Ngô Vân Di, ngũ hoàng tử Ngô Tốt đều là nàng sinh, thái tử Tâm Ngoan Thủ Lạt, tam công chúa tâm như xà hạt, mà ngũ hoàng tử âm hiểm nhất. Ba người này, vẫn luôn muốn cho ta biến mất, nhất là tam công chúa Ngô Vân Di, nàng một mực thích Thích Không, mà Thích Không muốn lấy được người là ta chỗ với, nàng ghê tởm nhất. Ngoại trừ ba người bên ngoài, nhị hoàng tử Ngô Đức là Kha Quý Phi sở sinh, người này nhìn như không ôm chí lớn, kỳ thực là ẩn núp lang, muốn có được đế vị, hắn lớn nhất chướng ngại vật chính là đại hoàng tử cũng chính là thái tử. Về phần lục hoàng tử Ngô Ân, không phải tốt bối. Những người này ngươi như gặp nhất định phải cẩn thận, dù sao trên danh nghĩa ngươi là ta thiếp thân thị vệ, ta lo lắng bọn hắn lại bởi vì ta làm khó dễ ngươi. Đúng rồi, ta nói những người này, nhất là thái tử Ngô Nhận, tam công chúa Ngô Vân Di, ngũ hoàng tử Ngô Tốt gây bất lợi cho ta. Nhị hoàng tử, lục hoàng tử ngày thường ta cùng bọn hắn không có cái gì gặp nhau, chỗ với dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không tìm ta phiền phức. Đàm Vân nói ra, ta nhớ kỹ. Vân Hề, tứ hoàng tử đâu? Ngô Vân Hề thở dài nói, tứ hoàng tử là một thiên tài, chỉ là trời cao đố kỵ anh tài, đã chết rất lâu. Đàm Vân lại nói một chút đương kim Tây Châu tổ triều phe phái đi. Ngô Vân Hề điểm một cái chán, giảng giải chủ muốn chia làm tam đại phe phái, phụ hoàng ta vì lo lắng có người khởi binh tạo phản cho nên, đến bây giờ cũng chưa bổ nhiệm toàn quân chức thống soái, mà là chỉ bổ nhiệm 4 vị đại nguyên soái. Đông Trấn đại nguyên soái cũng chính là Thích đại nguyên soái, là phụ hoàng ta tâm phúc. Nam Trấn đại nguyên soái là Kha Quý Phi ca ca, cũng chính là nhị hoàng tử cựu cữu, tự nhiên là nhị hoàng tử người. Tây Trấn đại nguyên soái là thái tử người, về phần Bắc Trấn đại nguyên soái là lục hoàng tử người. Về phần thái tử cùng ngũ hoàng tử, là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng là ngũ hoàng tử nhất định nghĩ muốn đế vị cùng thái tử bất hòa chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Mà Đông Trấn yên ổn đường phố vạn bảo thần các chính là lục hoàng tử chủ muốn tài phú nơi phát ra. Nghe vậy, Đàm Vân nói ra những này ta đều nhớ kỹ, kia đại thần trong triều nhóm đâu. Ngô Vân Hề cười một tiếng nói, gia đại cung phụng đối phụ hoàng ta trung thành tuyệt đối, bên ngoài cái khác đa số người đều là cỏ đầu tường, ngồi ngắm nhìn thái độ, đến xem thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử, năm cuộc chiến giữa các hoàng tử đâu. Đương nhiên còn có một bộ phận người, là phân biệt hiệu chung 4 vị hoàng tử. Đàm Vân thở dài nói, bất cứ lúc nào đều như thế, nhất là vô tình đế vương gia, điểm này đều không sai. Đúng vậy a, Ngô Vân Hề thở dài một tiếng về sau, nhìn xem Đàm Vân, môi son khẽ mở thanh âm dễ nghe, "Đàm Vân, nếu như có một ngày ta sát Liêu Đế hậu vì ta mẫu hậu báo thù, muốn rời đi đây không có có tình vị hoàng cung, đến lúc đó, ngươi có bằng lòng hay không mang theo ta chu du chí cao tổ giới, ta có rất rất nhiều địa phương chưa từng đi đâu." Đàm Vân cười nói, "Như có cơ hội, đương nhiên nhưng với..." Ngô Vân Hề gật đầu ở giữa, giải trừ dịch dung thuật về sau, cười một tiếng giải trừ kết giới, cười đùa nói, "Tiêu Trương, theo bản công chúa hồi cung." Thuộc hạ tuân mệnh, Đàm Vân kéo ra khóe miệng về sau, đi theo Ngô Vân Hề sau lưng, tốn thời gian nửa canh giờ, lăng không bay thấp tại cực kỳ to lớn ngoài hoàng cung. Thuộc hạ gặp qua thất công chúa, hoàng cung thành dưới lầu thủ đem chiều Ngô Vân Hề cúi người chào thật sâu. Thuộc hạ gặp qua thất công chúa, thành lâu hai bên, mấy chục vạn thần binh chiều Ngô Vân Hề khom người nói. Miễn lễ, Ngô Vân Hề lạnh lùng như băng nói xong, quay đầu nhìn qua Đàm Vân, nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn gọi Tiêu Trương là bản công chúa thiếp thân thị vệ, từ nay về sau, không nên làm khó hắn, hiểu chưa? Chúng tướng sĩ chăm miệng một lời, thuộc hạ minh bạch. Sau đó, tại chúng tướng sĩ ánh mắt cung kính bên trong, Đàm Vân đi theo Ngô Vân Hề bước vào hoàng cung, Ngô Vân Hề một bên phi hành, một bên cấp Đàm Vân giảng giải hoàng cung bố cục cùng các hoàng tử thái tử quý phi, tần phi các loại trọng yếu nhân ở lại đại điện. Ròng rã một canh giờ sau, bóng đêm đã dần dần rút đi thời điểm, Ngô Vân Hề mang theo Đàm Vân, đi tới một tòa tinh mỹ độc đáo thần nguyên mờ mịt ngoài phủ đệ thất công chúa phủ. Đến rồi, Ngô Vân Hề doanh doanh cười một tiếng, vào đi, huyễn cảnh thần lâu tựu trong phủ đâu. Nghe được huyễn cảnh thần lâu, Đàm Vân ánh mắt lập tức sáng lên. Thuộc hạ gặp qua thất công chúa, trông coi phủ đệ trên trăm tên thị vệ lập tức hành lễ. Miễn lễ. Ngô Vân Hề nói xong, lại nói các ngươi tiến đến, triệu tập trong phủ tất cả mọi người, tại ta ngoài điện tập hợp, bản công chúa có việc tuyên bố. Thuộc hạ tuân mệnh, bọn thị vệ lập tức vào phủ. Sau đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề tiến vào phủ đệ cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có phương viên 100 thiên bên trong, bất quá trong phủ đệ phong cảnh vẻ đẹp, không thua gì thế ngoại đào nguyên. Mà trong phủ đệ, một tòa như mộng như ảo thần lâu hạc giữa bầy gà có chút tráng lệ, huyễn cảnh thần lâu. Một khắc về sau, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề đi tới thất công chúa ngoài điện, lúc này, ngoài điện đã tụ tập gần ngàn người. Trong đó thị vệ hơn 900 người, thị nữ hơn 10 người. Tại mọi người trước người, đứng đấy một người trung niên phụ nhân, người này là Ngô Vân Hề nhũ mẫu Quan Phượng, cũng là thất công chúa phủ quản gia. Tiểu chủ, người đều đủ. Quan Phượng cười nói, Ngô Vân Hề ngọt ngọt cười. Thuộc hạ gặp qua thất công chúa, nô tài gặp qua tiểu chủ, thị vệ thị nữ chiều Ngô Vân Hề nhao nhao hành lễ. Đều miễn lễ đi, Ngô Vân Hề nói ra, sớm như vậy đem tất cả triệu tập lại, là cho mọi người giới thiệu một người. Hắn gọi Tiêu Trương, là bản công chúa hảo hữu, từ nay về sau cũng là bản công chúa thiếp thân thị vệ, sau này tất cả mọi người là người một nhà, muốn cùng Tiêu Trương hòa thuận chung sống, hiểu chưa? Đám người cung kính nói, thuộc hạ, nô tài tuân mệnh. Tốt, các ngươi tất cả giải tán đi. Ngô Vân Hề nói xong, ngoại trừ Quan Phượng chưa đi, những người khác rời đi. Nhũ mẫu, có chuyện gì sao? Ngô Vân Hề tiến lên một bước nắm Quan Phượng thủ hỏi. Thất công chúa, đã ngươi trở về, sáng mai nhưng muốn trước tiên đi cấp ngươi phụ hoàng thỉnh an, đừng để người bắt ngươi bím tóc đại tác văn chương. Quan Phượng dặn dò, yên tâm đi, ta biết nha. Ngô Vân Hề cười nói, ta cùng Tiêu Trương còn có việc, liền đi trước nha. Được, Quan Phượng yêu chiều mà cười. Sau đó, Ngô Vân Hề cùng Đàm Vân xuyên qua từng tòa duyên dáng đình viện, hóa thành hai chùm sáng phóng lên tận trời, tiếp theo một cái chớp mắt bay thấp tại huyễn cảnh thần mái nhà đầu. Ngô Vân Hề dò xét ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào trước người một ngụm lơ lửng giếng cổ, nhàn nhạt cười một tiếng, này giếng tên là Thương Sinh giếng, nhưng quan sát cấp thấp vũ trụ Thương Sinh. Ta cái này cho ngươi mở khải, nhường ngươi cùng Hồng Mông thần giới người nhà gặp nhau. Đàm Vân không kịp chờ đợi tiếp liên xưng tốt, tại Đàm Vân ánh mắt mong chờ bên trong, Ngô Vân Hề tế ra một viên lệnh bài, nàng một ý niệm, lệnh bài bên trong phóng thích ra một chùm hào quang, bao phủ lại Thương Sinh giếng. Ong ong, nhất thời, hư không có chút gợn sóng, Thương Sinh giếng một cỗ thất thải hào quang phóng lên tận trời, phá lệ lộng lẫy. Đàm Vân, mở ra, ngươi chỉ cần muốn ghé vào Thương Sinh trong giếng, dùng ngươi ý niệm khống chế, liền có thể nhìn thấy ngươi muốn xem đến cấp thấp vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Ngô Vân Hề mỉm cười nói, Vân Hề đa tạ, Đàm Vân ánh mắt cảm kích, chúng ta là bằng hữu, ngươi lại từng cứu mạng của ta, giữa chúng ta không cần nói tạ ơn. Ngô Vân Hề chân tình ý thiết nói, Đàm Vân nhẹ gật đầu chiều Thương Sinh giếng đi đến. Mấy tức qua đi, cấp thấp vũ trụ, Hồng Mông thần giới, Hồng Mông bên trong tòa thần thành thành, Hồng Mông thần sơn chi đỉnh. Giờ phút này, Hồng Mông thần sơn chi đỉnh đột nhiên cuồng phong tàn sát bừa bãi, trên bầu trời hiển hiện ra một cái ma thiên vòng xoáy. Không tốt, có biến. Trông coi Hồng Mông thần phủ thần binh thần sắc hãi nhiên, tự muốn tiến vào Hồng Mông thần phủ, lúc trên bầu trời một đạo kích động thanh âm phát tiết mà xuống, phụ thân, mẫu thân, gia gia, ta là Vân Nhi, các ngươi mau ra đây a hát. Kia thần binh thân thể dừng lại, ngang xem thương khung, nhưng gặp ma thiên vòng xoáy bên trong hiển hiện ra một chương quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt. Hồng Mông tổ thần đại nhân, là ngài sao? Kia thần binh kích động nói năng lộn xộn, lại quên đi quỳ lạy. Không sai là ta, Đàm Vân kia ma thiên gương mặt khổng lồ nhìn xuống kia thần binh nói, giờ phút này Đàm Vân đã giải trừ dịch dung thuật. Quá tốt rồi, Hồng Mông tổ thần đại nhân ngài không có việc gì. Kia thần binh mặt chiều Đàm Vân, bỗng nhiên quỳ xuống, khấu kiến Hồng Mông tổ thần đại nhân. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Mông thần thành, trên trăm ức thần binh, thành dân, toàn bộ đều thấy được Đàm Vân. Bọn hắn kích động đến hưng phấn đến phấn khởi, nhao nhao mặt chiều Hồng Mông thần sơn phương hướng quỳ lạy, như thủy triều tiếng vang tôn vệ thương khung. Khấu kiến Hồng Mông tổ thần đại nhân, khấu kiến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, huyễn cảnh thần trên lầu, Ngô Vân Hề nghe từ Thương Sinh trong giếng truyền ra tiếng vang, nàng tò mò thả ra thần thức bao phủ lại Thương Sinh giếng, nhìn thấy chúng thần triều Đàm Vân quỳ lại một màn. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Tại sao lại đạt được nhiều người như vậy sùng bái? Ngô Vân Hề mê hoặc, cùng một thời gian, Hồng Mông thần phủ bên trong, lướt ra ngoài lần lượt từng thân ảnh, nhìn xem từng đạo thân ảnh này, Đàm Vân trong khoảnh khắc nước mắt mơ hồ ánh mắt. Bởi vì hắn thấy được cao tuổi gia gia Thương lão phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu nhóm. Vân Nhi, Phùng Tĩnh như ngang nhìn trên bầu trời Đàm Vân khuôn mặt mang theo thử nghiệm đục ngầu nước mắt chảy xuống gương mặt vui đến phát khóc. Vân Nhi, mẹ hảo hài tử. Vân Nhi, Đàm Phong cũng là lệ nhiễm hai mắt. Vân Nhi, gia gia hảo tôn nhi ao hát. Đàm Trường Xuân nức nở nói. Đàm Vân nhìn xuống phụ mẫu gia gia 9 vạn năm không thấy, gia gia đã không còn tinh thần quắc thước. 9 vạn năm không thấy, phụ mẫu đã tóc trắng xóa. Vân Nhi không thể hầu ở các ngươi bên người, là Vân Nhi bất hiếu. Đàm Vân nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống, phía sau hắn Ngô Vân Hề, nhếch môi son, thân đồng cảm thụ. Vân Nhi, mẹ cùng cha ngươi không có trách cứ ngươi, ngươi không muốn tự trách có thể nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, mẹ cùng cha ngươi ngươi ra ra cũng yên lòng. Phùng Tĩnh như nói xong, thần sắc lo nghĩ nói, Nhi tử, ngươi tóc làm sao đều trắng. Mẫu thân, ngài không cần lo lắng, Hải Nhi không có việc gì. Đàm Vân nói xong, lại cùng nhạc phụ nhạc mẫu nhóm chào hỏi. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Linh Hà trên thân. Bịch, Linh Hà quỳ xuống ngang xem Đàm Vân, nữ nhi Linh Hà, gặp qua phụ thân. Mau dậy đi, Đàm Vân cười rơi lệ, nữ nhi gặp qua cha. Tuyết Ảnh chiều Đàm Vân quỳ xuống, vui vẻ rơi lệ. Đăng nhập để đọc truyện. Tốt tốt tốt cha nữ nhi bảo bối. Đàm Vân ngưng cười, chợt phát hiện cái gì, mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn thấy được Hiên Viên Trường Phong cũng tại Hồng Mông Thần Sơn chi đình, mà lại tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một ngậm lấy nước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ là nhân thần, cảnh giới rất thấp. Ngươi, Đàm Vân tinh mâu lần nữa ướt át bởi vì quá mức kích động mà âm thanh run rẩy. Ngươi, ngươi là Nhâm Oánh Oánh sao? Đàm Vân trong miệng Nhâm Oánh Oánh chính là Thác Bạt Oánh Oánh chuyển thế. Ngày xưa Thác Bạt Oánh Oánh vì cùng Hiên Viên Trường Phong cùng một chỗ, nàng tự vẫn sau chuyển thế thế gian. Kia Khuynh Quốc Khuynh Thành thiếu nữ thân thể kịch liệt phát run, nước mắt dì rào nhỏ xuống, chợt phát ra một đạo ẩn chứa vô tận thử nghiệm tiếng khóc ca. Ta là Oánh Oánh a hát. Ngắn ngủi một câu làm Đàm Vân nước mắt tràn mi mà ra. Quá tốt rồi, muội muội của ta chuyển thế trở về. Muội muội của ta chuyển thế trở về còn chiếm được trí nhớ trước kia. Nhầm Oánh Oánh cười khóc thút thít nói, ca Oánh Oánh nghĩ ngươi. Ta cũng muốn ngươi, Đàm Vân la lên, ca, ngươi biết không, ta rốt cục có lòng. Nhầm Oánh Oánh vui vẻ thút thít, ta rốt cục một cái hoàn chỉnh nữ nhân, ta rất yêu Trường Phong, hắn cũng đối với ta rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đàm Vân khóc, giờ khắc này, nhìn thấy phụ mẫu ra ra, nhìn thấy Oánh Oánh, nhìn thấy nữ nhi, hắn cảm khái vạn phần. Chủ nhân ta cũng muốn ngươi. Thiên La Long Hùng Vương Thử Nha nhếch miệng cười một tiếng. Còn có ta, Tí Thiên Ma Viên cũng phụ họa nói. Chủ nhân ta cũng muốn ngươi. Kim Long Thần Sư chúng thú nhao nhao mở miệng. Ta cũng muốn ngươi nhóm. Đàm Vân nói xong, xóa đi nước mắt, nhìn xuống Tuyết Ảnh thúc giục nói, Ảnh Nhi, nhanh để mẫu thân ngươi các nàng ra. Lời này một ra, không khỏi Tuyết Ảnh ngây ngần cả người, toàn bộ Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh bên trên tất cả mọi người ngây dại. Ngay sau đó, đều sắc mặt đại biến. Đem mọi người chúng thú thần sắc để ở trong mắt, Đàm Vân một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Lúc này, Phùng Tĩnh như thần sắc kinh hoàng nói, Vân Nhi, 1 vạn năm trước Ngọc Thấm Khuynh Thành Ti Giao các nàng quá lo lắng ngươi, liền phi thăng chí cao tổ giới. Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lo lắng thê tử của mình nhóm, vị hôn thê nhóm biết gặp bất chắc. Vì không cho mẫu thân lo lắng, Đàm Vân cười nói, mẹ hôn các ngươi yên tâm, hiện tại Hài Nhi tại chí cao tổ giới thủ đoạn thông thiên tìm các nàng rất dễ dàng. Vân Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Phùng Tĩnh như ánh mắt chất vấn, không cho ngươi lừa gạt mẹ. Đương nhiên là thật, Đàm Vân cười nói, Hải Nhi không lừa gạt ngài, U Cầm đúng, Chân Cơ Tố Trinh các nàng cũng tới chí cao tổ giới sao? Phùng Tĩnh như nói ra, đều đi, ngươi không cần lo lắng mẹ, mẹ có Linh Hà chiếu cố đâu. Lúc này, Linh Hà tiến lên một bước ngang nhìn Đàm Vân, chân tình ý thiết nói, phụ thân, đã từng ngài đem nữ nhi bồi dưỡng trưởng thành, nữ nhi lại phản bội ngài. Ngài yên tâm, ta biết chiếu cố tốt ra ra nãi nãi bọn hắn. Đàm Vân gật đầu nói, tốt tốt hài tử, vi phụ tin tưởng ngươi. Lúc này, Đàm Vân bên tai truyền đến Ngô Vân Hề thanh âm, Đàm Vân, nên đóng lại Thương Sinh giếng, cách mỗi 100 năm chỉ có thể mở ra một khắc. Được, Đàm Vân ứng thanh về sau, nhìn xuống chúng nhân nói, ta có cơ hội lại nhìn nhìn các ngươi. Được, Phùng Tĩnh Như ứng thanh về sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng la lên, Vân Nhi Tiên Nhi các nàng nói các nàng phi thăng chí cao tổ giới về sau, như tìm không được ngươi, biết tiến về chí cao tổ giới đông phương khu vực. Các nàng còn nói, nếu ngươi trở về biết được các nàng rời đi về sau cho ngươi đi chí cao tổ giới đông phương khu vực tìm các nàng. Nghe vậy, Đàm Vân kích động vạn phần, được rồi, Hải Nhi biết còn có tất cả người nghe, bất kỳ người nào đều tạm thời không muốn phi thăng chí cao tổ giới, chờ ta có một ngày nói có thể bay thăng lúc lại phi thăng. Đàm Vân nói xong, thương sinh giếng thất thải hào quang tiêu tán, Đàm Vân lộ ra tại hồng mông bên trên thần sơn không gương mặt khổng lồ liền biến mất. Thương sinh tỉnh quan bế về sau, Đàm Vân nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngô Vân Hề Nguyên vốn còn muốn vấn Đàm Vân vì gì như thế hoa tâm, có nhiều như vậy thê tử, còn có sự tình khác, nàng nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc mà lo nghĩ Đàm Vân, làm thế nào cũng hỏi ra. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được tung tích của các nàng, ta muốn biết các nàng hiện tại phải chăng an toàn. Đàm Vân song quyền nắm chặt, người đừng có gấp, ta cái này tìm phụ hoàng ta, để hắn phái người đi ngươi tìm kiếm thê tử nhóm. Ngô Vân Hề nói, tuyệt đối không thể. Đàm Vân lắc đầu nói, như làm phiền ngươi phụ hoàng phái người đi tìm, vạn nhất Đông Châu thần vực có chút thế lực cố ý tóm các nàng, cùng ngươi phụ hoàng ra điều kiện làm sao bây giờ? Ừm, ngươi nói cũng đúng. Ngô Vân Hề nhếch môi son, ngươi dự định như gì làm, ngươi muốn đích thân đi tìm sao? Thế nhưng là ngươi đi, đường xá xa xôi, với cảnh giới của ngươi tốc độ, không có có mấy vạn năm thời gian, là không đến được Đông Châu thần vực tức liền đến, với Đông Châu thần vực lớn như vậy, một mình ngươi khi nào mới có thể tìm được các nàng? Đàm Vân thêm chút trầm tư cũng không trả lời, mà là nói ra, Vân Hề, ngươi cũng biết ta là bất hủ cổ thần tộc, mà các ngươi tổ triều trưởng quản thôn thiên thần mộ bên trong rất có thể có ta các tổ tiên lưu lại công pháp. Ngươi có thể hay không giúp ta làm một cái tiến vào danh ngạch? Ngô Vân Hề trọng trọng gật đầu, nhưng với bao tải trên người ta. Vân Hề, thôn thiên thần mộ còn bao lâu mở ra? Đàm Vân hỏi, còn có 2 vạn hơn 9,9005. Ngô Vân Hề nói. Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, đương kim thời khắc ta chỉ có phiền phức thiên môn thần cung đạo khôn lão nhân gia ông ta, giúp ta đi tìm các nàng. Tại thôn thiên thần mộ mở ra trước đó, ta sẽ cố gắng tu luyện tăng lên cảnh giới. Ngô Vân Hề nói ra, tốt, vậy ta đây tìm tâm phúc tiến về thiên môn thần cung cho ngươi truyền lời. Đàm Vân, ngươi đi theo ta. Sau đó, Đàm Vân đi theo Ngô Vân Hề, bay xuống Nguyễn Cảnh Thần Lâu, không bao lâu, bay thấp tại phủ đệ trong hậu viện. Sư tôn, Đồ Nhi có chuyện tìm ngài. Ngô Vân Hề la lên. Bảo bối Đồ Nhi, tìm vi sư chuyện gì ao hát? Thường lão chi âm vang lên lúc một tuổi chừng bát tuần lão giả, mang theo hiền lành đến tiếu dung từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà ra. Lão giả chính là Ngô Vân Hề sư tôn, danh xưng đạo thanh đại tôn. Đàm Vân nhìn không ra cảnh giới của ông lão, vội vàng khom người nói, tiêu trương xin ra mắt tiền bối. Ừm, đạo thanh đại tôn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ngô Vân Hề. Sư tôn, Ngô Vân Hề tiến lên một bước kéo đạo thanh đại tôn cổ tay, nói, sư tôn, Đồ Nhi nghĩ xin ngài tự mình tiến về một chuyến thiên môn thần cung. Đi thiên môn thần cung làm cái gì? Đạo thanh đại tôn hỏi. Giúp bằng hữu của ta tiêu trương truyền lại một chút tin tức. Ngô Vân Hề nói. Giúp tiểu tử này. Đạo thanh đại tôn kéo ra khóe miệng, bảo bối Đồ Nhi a hát, vi sư là ai? Ngươi đem vi sư làm cho người khác chân chạy đúng không? Sư tôn, Ngô Vân Hề lung lay đạo thanh đại tôn cánh tay, Đàm Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Vân Hề nũng nịu. Sư tôn, ngài liền đáp ứng nha, có được hay không? Tốt a, vi sư liền đáp ứng ngươi, tự mình đi một chuyến. Đạo thanh đại tôn nhìn về phía Đàm Vân, tiểu gia hòa nói đi, truyền lại tin tức gì, cho ai truyền lại? Cấp tứ thuật tinh vực đạo khôn thái thượng thánh lão truyền lại. Đàm Vân nói, cái gì, đạo khôn tiểu thí hài kia? Đạo thanh đại tôn mê hoặc nói, lần trước gặp hắn, hắn vừa mới biết đi đường, hiện tại cũng là tứ thuật tinh vực thái thượng thánh già. Tiền bối, ngài nhận ra hắn. Đàm Vân kinh ngạc, đương nhiên nhận được, đạo thanh đại tôn nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đục ngầu ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng bi thương, liền khôi phục bình thường, cố ý đổi chủ đề, nói tốt, nói đi tin tức gì. Hẳn là đạo thanh đại tôn cùng thiên môn thần cung có nguồn gốc. Này người nói đạo khôn là tiểu thí hài, vậy hắn đến tột cùng là đã sống bao lâu lão quái vật rồi. Đàm Vân trong lòng mang theo mê hoặc nói, hồi bẩm tiền bối, phiền phức ngài nói cho đạo khôn lão nhân gia ông ta, để hắn giúp vãn bối tìm kiếm những người này. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm tổ lực phóng thích mà ra, từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Ký ức hình ảnh bên trên từng người tuyệt sắc nữ tử dừng lại ba hơi về sau, liền không ngừng chuyển đổi. Những này tuyệt sắc nữ tử tự nhiên là Ngọc Thấm Ti Giao, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Hiên Viên Nhu, Phùng Khuynh Thành chờ Đàm Vân thê tử, vị hôn thê nhóm cùng Thẩm Tố Trinh, Chân Cơ, Mộ Dung Thi Thi chờ nữ tử. Ngày, đạo thanh đại tôn bị kinh đến, cho dù hắn là một cái sống rất nhiều vạn năm lão quái vật, nhưng hắn cũng bị những cô gái này kinh đến, tiểu gia hỏa, nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ cùng ngươi quan hệ thế nào? Đàm Vân chi tiết nói, là vãn bối thê tử, vị hôn thê nhóm, còn có một ít là bằng hữu của ta. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là đủ hoa tâm. Đạo thanh đại tôn nói xong, vậy mà chiều Đàm Vân dựng lên một cái ngón tay cái. Đàm Vân trong lòng không còn gì để nói, trên mặt nhưng như cũ cung kính: tiền bối, vãn bối là Thiên Môn Thần Cung đệ tử, bởi vì một số nguyên nhân, vãn bối bất đắc dĩ tạm thời giả chết rời đi. Mong rằng ngài không nên đem vãn bối còn sống sự tình, nói cho Thiên Môn Thần Cung bên trong những người khác. Yên tâm, Đạo Thanh Đại Tôn nói xong, nhìn thoáng qua tâm sự nặng nề Ngô Vân Hề, truyền âm nói: bảo bối đồ nhi, tiểu tử này thiên sinh mang số đào hoa, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Tốt, vi sư đi. Truyền âm qua đi, Đạo Thanh Đại Tôn hư không tiêu thất không thấy. Vân Hề, lão nhân gia ông ta hẳn là cùng Thiên Môn Thần Cung có chút nguồn gốc. Đàm Vân hỏi, không rõ ràng. Ngô Vân Hề lay động chán, nói: ta lúc còn rất nhỏ, sư tôn ta liền đến bên cạnh ta, làm sư tôn ta. U Cầm, Đàm Vân ứng thanh về sau, nhìn xem tâm sự nặng nề Ngô Vân Hề, nói: Vân Hề, ngươi thế nào? Không có, không có gì, Ngô Vân Hề ấp a ấp úng nói. Đàm Vân nói ra, nhìn xem ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, liền biết ngươi nói láo, nói đi. Ngô Vân Hề thở sâu, giả bộ như một bộ thuận miệng hỏi bộ dáng, thật không nhìn ra ngươi có nhiều như vậy thê tử, mà lại mỗi cái đều là đại mỹ nữ. Còn có, ta cũng không nghĩ tới ngươi có hai cái nữ nhi. U Cầm đối: còn có, vì gì Hồng Mông Thần Thành tất cả tướng sĩ đều hướng ngươi quỳ xuống đâu? Đối mặt Ngô Vân Hề mê hoặc, Đàm Vân nói ra, việc này nói rất dài dòng, sau này có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Ta hiện tại tự có thời gian. Ngô Vân Hề nháy nháy mắt, rửa tai lắng nghe. Tốt a, Đàm Vân ứng thanh về sau, nghĩ đến mình cùng thê tử nhóm, vị hôn thê nhóm kinh lịch từng ly từng tí, trên mặt hắn tràn đầy nồng đậm hạnh phúc, bắt đầu cấp Ngô Vân Hề giảng thuật. Dòng dã hai canh giờ, Đàm Vân thao thao bất tuyệt đem cùng thê tử, vị hôn thê nhóm chuyện phát sinh cùng Linh Hà sự tình nói cho Ngô Vân Hề. Ngô Vân Hề nghe Đàm Vân cùng thê tử nhóm, vị hôn thê nhóm kinh lịch, nàng mới biết mình hiểu lầm Đàm Vân, Đàm Vân không phải hoa tâm người. Đồng thời, nàng cũng bị cảm động đến. Nhất là Đàm Vân là Hồng Mông chí tôn, lúc bị mình tự tay nuôi lớn Linh Hà phản bội, lại đến Đàm Vân cuối cùng tha thứ Linh Hà, cùng Linh Hà biết sai mà đổi sự tình, thật sâu lây nhiễm nàng. Bất chi bất giác, Ngô Vân Hề trong đôi mắt đẹp đã lóe ra oánh oánh lệ quang. Đàm Vân, Ngữ Yên, Hiên Viên Nhu cũng tốt, Thẩm Tố Băng cũng được, đều là cùng ngươi kinh lịch tàn khốc nhất, gặp trắc trở mới cùng một chỗ, ngươi nhất định phải thật tốt đối với các nàng. Đàm Vân cười nói, đương nhiên. Ngô Vân Hề nghĩ tới điều gì, nhìn qua mọc lên ở phương đông húc nhật, nói, nguy rồi, cấp phụ hoàng ta thỉnh an canh giờ qua, ngươi nhanh bồi để ta đi. Tốt, Đàm Vân ứng thanh về sau, đi theo Ngô Vân Hề một đường bay ra Thất Công Chúa phủ, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại lớn như vậy trong hoàng cung, chiều Cửu Ngũ Đại Đế Điện mà đi. Sau nửa canh giờ, Cửu Ngũ Đại Đế Điện, uy nghiêm khí phái cùng tồn tại đại điện bên trong, một người mặc long bào, mặt chữ quốc nam tử trung niên từ trên long ỷ đứng dậy, nhìn qua lảo đảo xông vào đại điện Ngô Vân Hề, ánh mắt bên trong bộc lộ ra 7 phần yêu chiều, 3 phần không vui. Người này chính là Tây Châu Tổ Triều kẻ thống trị, cũng là đệ nhất cường giả Tây Châu Đại Đế. Gặp qua phụ hoàng, Ngô Vân Hề hành lễ, ngọt ngọt cười, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Thỉnh an, Tây Châu Đại Đế dương cả giận nói, người hôm qua tự trở về thành, lại đến bây giờ mới đến gặp phụ hoàng. Còn có đây đều giờ gì, người mới đến thỉnh an. Ngô Vân Hề nghịch ngợm phun ra chiếc lưỡi thơm thò, chán buông xuống, phụ hoàng, người ta biết sai. Tốt tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tây Châu Đại Đế nói, hì hì, vẫn là phụ hoàng đối nữ nhi tốt. Ngô Vân Hề vui vẻ nói. Tại Ngô Vân Hề trong lòng, chỉ nếu không muốn đến chết đi mẫu hậu, nàng vẫn là cho rằng phụ hoàng đối với mình rất tốt, thế nhưng là vừa nghĩ tới mẫu hậu, nàng liền biết phụ hoàng chỗ với đối với mình như thế sủng ái, là bởi vì hắn tại đền bù đối mẫu hậu không chịu trách nhiệm. Sau đó Tây Châu Đại Đế hỏi thăm một chút Ngô Vân Hề tu luyện cùng viễn cổ hoàng mục chi hành, sau đó, nhân tiện nói, Hề Nhi, vi phụ cùng ngươi nói một sự kiện. Phụ hoàng chờ một chút, tại ngài nói sự tình trước, nữ nhi cho ngài giới thiệu một người. Ngô Vân Hề cười nói, người nào? Tây Châu Đại Đế hiếu kỳ. Là nữ nhi bằng hữu, cũng là nữ nhi thiếp thân thị vệ. Ngô Vân Hề nói, ha ha ha ha, thật sao? Tây Châu Đại Đế cười nói, Hề Nhi, đây vẫn là phụ hoàng lần đầu tiên nghe được ngươi có bằng hữu, đồng thời còn muốn đem bằng hữu của ngươi dẫn tiến cấp phụ hoàng. Phụ hoàng ngược lại muốn nhìn một chút là người phương nào, để hắn tiến điện đáp lời. Là phụ hoàng, Ngô Vân Hề quay đầu nói, Tiêu Chương ngươi vào đi. Thuộc hạ tuân mệnh, mái đầu bạc trắng dịch dung qua đi Đàm Vân, khí độ bất phàm bước vào đại điện, về phía Tây Châu Đại Đế dập đầu nói, Tiêu Chương bái kiến đại đế. Ừm, đứng lên đi. Tây Châu Đại Đế để Đàm Vân sau khi đứng dậy, bắt đầu đánh giá Đàm Vân, gật đầu nói, ừm, không sai, tuấn tú lịch sự. Tiêu Chương, ngươi người thế nào? Đàm Vân tất cung tất kính nói, hồi bẩm đại đế, tiểu nhân là từ cấp thấp vũ trụ mà tới. Ừm, không sai không sai. Tây Châu Đại Đế mặc dù trên mặt nói như thế, nhưng lại đối Đàm Vân đã mất đi hứng thú, hắn thấy cấp thấp vũ trụ mà đến người xuất thân thấp hèn, thực lực yếu đuối, khó thành đại khí. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Tây Châu Đại Đế nói. Phụ hoàng, nữ nhi còn muốn giới thiệu cho ngươi một chút, Tiêu Chương đó hắn thiên phú dị bẩm, vượt cấp khiêu chiến thực lực. Không đợi Ngô Vân Hề nói xong, Tây Châu Đại Đế ngắt lời nói, phụ hoàng có chính sự cùng ngươi nói. Đang khi nói chuyện, Tây Châu Đại Đế chiều Đàm Vân khoát tay áo. Tiểu nhân cáo lui. Đàm Vân khom người lui lại 3 bước về sau, quay người bước ra Cửu Ngũ Đại Điện. Phụ hoàng, nói đi chuyện gì? Ngô Vân Hề cười một tiếng. Nhưng Tây Châu Đại Đế lời kế tiếp để Ngô Vân Hề thiếu dung đông kết. Ngô, 10 năm trước tại ngươi tiến về viễn cổ hoàng ngục lúc Đông Trấn Đại Nguyên Soái hướng phụ hoàng cầu hôn, muốn cho phụ hoàng tứ hôn, thành toàn ngươi cùng thích không? Tây Châu Đại Đế cười nói. Ngô Vân Hề thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phụ hoàng, ngài đồng ý? Không có đâu, Tây Châu Đại Đế nói ra, ngươi là phụ hoàng nữ nhi bảo bối, phụ hoàng có thể nào không thông qua đồng ý của ngươi, liền tùy tiện đáp ứng chứ? Giờ phút này, tại Tây Châu Đại Đế tâm bên trong, Ngô Vân Hề tất nhiên sẽ đáp ứng cửa hôn sự này, dù sao kia thích không thế nhưng là Tây Châu tổ triều thứ nhất mỹ nam tử, cũng danh xưng Tây Châu tổ triều đệ nhất thiên tài. Nữ nhi cùng thích không kia mới gọi trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Phóng nhãn toàn bộ Tây Châu tổ triều, cũng chỉ có thích không có thể xứng với mình nữ nhi. Nhưng sau đó Ngô Vân Hề một lời nói, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tạ ơn phụ hoàng, Ngô Vân Hề nói ra, phụ hoàng, nữ nhi hiện tại không muốn gả người, nữ nhi không thích thích không? Tây Châu Đại Đế nhướng mày, Hề nhi, vi phụ có nghe lầm hay không? Thích không dạng này nam tử ngươi không gả, vậy ngươi muốn gả dạng gì? Còn nữa nói, Thích Long Đại Nguyên Soái chính là ta triều nhân tài trụ cột, đối phụ hoàng trung thành tuyệt đối, Thích không lại là xuất thân danh môn, thiên phú vô song, còn được công nhận ta triều thứ nhất mỹ nam tử, chỉ có hắn mới có thể xứng đáng với ngươi a hát. Ngươi nhưng muốn rõ ràng, di nhi thế nhưng là ước gì gả cho Thích không đâu. Ngô Vân Hề nói ra, phụ hoàng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, không phải hắn anh tuấn, xuất khí, nữ nhi tựu sẽ thích. Còn có phụ hoàng, đã tam công chúa nghĩ muốn gả cho thích không, vậy liền cho nàng tứ hôn tốt, ngài gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Tây Châu Đại Đế cười nói, Hề nhi, ngươi cũng biết thích không đứa nhỏ này trong lòng chỉ có ngươi a hát. Về phần ngươi nói không có tình cảm, cái này không sao, tình cảm là nhưng với chậm rãi bồi dưỡng, phụ hoàng tin tưởng ngươi gả cho thích không, chính là hạnh phúc bắt đầu. Ngô Vân Hề lắc đầu, phụ hoàng rất xin lỗi, nữ nhi không gả. Tây Châu Đại Đế nhướng mày có chút không vui, Hề nhi, Tây Châu tổ triều có 1/3 giang sơn, là Thích Long Đại Nguyên Soái đánh xuống, hắn đến bây giờ chưa hề mở miệng cầu qua phụ hoàng cái gì ban ân. Cầu mong gì khác tư hôn sự tình, vi phụ như không đồng ý chẳng phải là hàn hắn tâm sao. Ngô Vân Hề nói ra, phụ hoàng, ý của ngài là thà rằng hàn nữ nhi tâm cũng không cho Đông Trấn Đại Nguyên Soái trái tim băng giá. Hề nhi, phụ hoàng không phải ý thứ này. Tây Châu Đại Đế lông mày nhíu chặt nói, phụ hoàng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi liền đáp ứng đi, đừng cho phụ hoàng khó xử. Ngô Vân Hề hiểu rất rõ Tây Châu Đại Đế tính cách, như mình tại kiên trì, nhất định nổi trận lôi đình, đến lúc đó, khó với kết thúc. Phụ hoàng, nữ nhi nhưng cấp cho thích không một cái cơ hội. Ngô Vân Hề nói ra, không cho phụ hoàng khó xử. Được, Tây Châu Đại Đế đại hỉ, ngươi nói. Ngô Vân Hề nói ra, vậy liền định vị 3 vạn năm ước hẹn, 3 vạn năm sau nữ nhi thôn thiên thần mộ lịch luyện kết thúc, phụ hoàng ngài tổ chức một cái so đạo chọn rể. Đến lúc đó đạo nhân cảnh trở lên người không cần tham gia, thích không được vinh dự ta Tây Châu tổ triều đệ nhất thiên tài trên đời vô song, hắn nếu có thể chiến thắng quần hùng thoát dĩnh mà ra, nữ nhi liền có thể cùng hắn thành hôn, quyết không nuốt lời. Đồng dạng như hắn chỉ là hư danh, vậy hắn tựu không xứng với nữ nhi muốn gả người nhất định phải là thiên hạ đệ nhất. Kỳ thật Ngô Vân Hề đối tương lai mình phu quân yêu cầu cùng thiên hạ đệ nhất dựng không lên mảy may quan hệ, nàng chính là nói như thế một chút mà thôi. Được, Tây Châu Đại Đế cười ha ha nói, đây mới là phụ hoàng nữ nhi bảo bối nên có cá tính nha, muốn gả tựu gả cho thiên hạ đệ nhất hảo phi thường tốt. Lúc này, Ngô Vân Hề trong đầu nổi lên Đàm Vân bộ dáng, nàng lại nói, nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhi còn có một cái yêu cầu. Nói, Tây Châu Đại Đế cười nói. Ngô Vân Hề nói ra, thôn thiên thần mộ thí luyện kết thúc về sau, so đạo chọn rể vô luận cuối cùng thắng ra người là bối cảnh gì, nữ nhi đều muốn gả cho hắn, mời phụ hoàng ân chuẩn. Phụ hoàng chuẩn, Tây Châu Đại Đế ngưng cười, trong lòng thầm nghĩ nói, đừng nói Tây Châu tổ triều, cho dù phóng nhãn toàn bộ Tây Châu thần vực 3 vạn năm sau đạo thần cảnh trở xuống người cũng không có người là thích không đối thủ. Như thế, bản đế cũng tốt cấp thích long một cái công đạo. Phụ hoàng, như không có chuyện gì khác nữ nhi liền cáo lui trước. Ngô Vân Hề nói, tốt đi thôi. Tây Châu Đại Đế cười đến rất sán lạn, Ngô Vân Hề rời đi Cửu Ngũ Đại Điện về sau, hắn nhắm mắt lại, thở dài nói, đã từng là ta có lỗi với ngươi, bây giờ ta nhất định sẽ gấp bội đối nữ nhi của chúng ta tốt, cho nàng tìm cái tốt kết cục. Chấm chấm chấm, chờ tại Cửu Ngũ Đại Điện bên ngoài Đàm Vân, nhìn thấy Ngô Vân Hề thần sắc u buồn bước ra cửa điện. Vân Hề, thế nào? Đàm Vân truyền âm, Ngô Vân Hề nhìn qua Đàm Vân, đôi mắt đẹp hồng nhuận, ngấn lệ lấp lóe, trịnh trọng việc truyền âm nói, phát sinh đại sự, ngươi nhưng muốn giúp ta, nếu không ta thà rằng chết. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, đừng khóc. Đàm Vân truyền âm nói. Ngươi thật tốt. Ngô Vân Hề truyền âm nói, đi, hồi phủ bên trên lại nói. Được, Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền cùng Ngô Vân Hề đằng không mà lên, biến mất tại Cửu Ngũ Đại Đế trên điện không. Chấm chấm chấm, sau nửa canh giờ, Ngô Vân Hề, Đàm Vân bay thấp tại thất công chúa bên ngoài phủ, lúc một thị vệ cung kính nói, hồi bẩm thất công chúa, tam công chúa tới quản gia tại khách quý điện chiêu đãi đâu. Ngô Vân gì, nàng tới làm cái gì?

Ngô Vân Hề vui vẻ đi vào Đàm Vân bên cạnh cười nói, đánh thật hay, cái này Tam công chúa, đang còn muốn ta phủ thượng động thủ thật sự là tự rước lấy nhục. Đàm Vân thần sắc lo lắng nói, Vân Hề ta lo lắng Tam công chúa, sẽ tìm nàng thái tử ca ca cùng ngũ hoàng tử ca ca tìm làm phiền ngươi. Ngô Vân Hề nhàn nhạt cười một tiếng, phá lệ mê người, không sao thái tử, ngũ hoàng tử đều biết sư tôn ta nhiều năm ở tại ta phủ thượng. Bọn hắn cũng không biết sư tôn ta đã rời đi, lượng bọn hắn cũng không dám đến tìm phiền toái. Cho dù đến, bọn hắn cũng không dám làm gì được ta. Kia ta an tâm, Đàm Vân nói xong, mày kiếm có chút nhíu lên, U Cầm đối Vân Hề, trước ngươi nói muốn ta hỗ trợ, nếu không ngươi liền chết chắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Vân Hề nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, thở sâu, nói, đi, chúng ta đi vào nói. Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề tiến vào đại điện về sau, nhìn xem Quan Phượng nói, nhũ mẫu ta có việc cùng Tiêu Trương nói, ngươi lui xuống trước đi đi. Là thất công chúa, Quan Phượng rời đi về sau, Ngô Vân Hề mềm mại không xương cánh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, bố trí một cái phòng ngừa người thăm dò kết giới. Đàm Vân, Ngô Vân Hề hương quyền nắm chặt thần sắc khẩn trương, phụ hoàng ta muốn đem ta gả cấp Thích Không. Ngươi cũng biết Thích Không người này lòng dạ rất sâu, không hề giống phụ thân hắn đồng dạng làm người chính trực, hắn chính là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Đàm Vân vội vàng nói, vậy ngươi khẳng định không thể đáp ứng A Hát. Ta là không có đáp ứng. Ngô Vân Hề mấp máy môi son, nói ra ta vì ứng phó phụ hoàng ta, liền định ra 3 vạn năm ước hẹn. Ước định 3 vạn năm về sau, đợi thôn thiên thần mộ lịch luyện kết thúc, phụ hoàng biết chiêu cáo Tây Châu tổ triều, phàm là đạo thần cảnh trở xuống nam tử, liền có thể tham gia so đạo chọn rể. Cuối cùng đoạt giải nhất người chính là phu quân của ta. Đàm Vân một mặt mộng bức, này làm sao giúp hả? Ngô Vân Hề nói ra, Thích Không hiện tại chỉ là đạo nhân cảnh nhất trọng, 3 vạn năm sau hắn nhiều lắm thì đạo nhân cảnh đại viên mãn, chỗ với ta nghĩ muốn ngươi cố gắng tu luyện, thôn thiên thần mộ lịch luyện kết thúc về sau, ngươi tham gia so đạo chọn rể, sau đó đoạt giải nhất. Cái này, Đàm Vân do dự nói, không nói trước ta có thể hay không tại so đạo chọn rể bên trong thoát dĩnh mà ra, coi như ta có thể đoạt giải nhất, đến lúc đó làm sao xử lý? Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là gà cho ta à? Ngươi nhưng là bằng hữu của ta, loại sự tình này ta thật không thể làm. Ngô Vân Hề nhìn chằm chằm Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp ngấn lệ lấp lóe, ngươi cũng đã nói chúng ta là bạn tốt, thế nhưng là ngươi tự trơ mắt nhìn ta gả cho Thích Không sao? Ta đương nhiên không nguyện ý. Đàm Vân liên tục không ngừng nói, Vân Hề, ngươi nghĩ Tây Châu tổ triều thanh niên tài tuấn nhiều vô số kể, Thích Không hắn chưa hẳn có thể đoạt giải nhất không phải? Ngô Vân Hề nói ra, Đàm Vân, ngươi có chỗ không biết, Thích Không hắn Tây Châu tổ triều đệ nhất thiên tài danh hào, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là thực chí danh quy. Ta nghĩ không ra biết có người nào có thể cùng hắn chống lại, chỗ với chỉ có ngươi có thể giúp ta. Đàm Vân cau mày, rơi vào trầm mặc. Làm sao? Ngô Vân Hề nhìn xem Đàm Vân, nói khẽ, ngươi là bởi vì lo lắng đoạt giải nhất về sau cưới ta mà buồn rầu sao? Là ta không xứng với ngươi sao? Vân Hề, ngươi hiểu lầm, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, làm sao lại không xứng với ta? Không đợi Đàm Vân nói hết lời, Ngô Vân Hề đột nhiên cười đùa nói, đùa ngươi, ta mới sẽ không thật gả cho ngươi loại này có nhiều như vậy thê tử, vị hôn thê nam nhân. Ngươi như thật đoạt giải nhất, cho dù thành hôn cũng là giả thành hôn, lần này ngươi không có nỗi lo về sau đi. Đàm Vân nói ra, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, thật đến một bước kia, trong sạch của ngươi còn gì nữa không? Ngô Vân Hề nói ra, thanh giả tự thanh, người khác thích nói như thế nào tự tùy bọn hắn, cũng hầu như so ta gả cho Thích Không bị hắn làm bẩn tốt. Đàm Vân nghe vậy trầm mặc sau một lúc lâu, trọng trọng gật đầu nói, Vân Hề, ngươi là bạn tốt của ta, chuyện này ta nhất định sẽ giúp, như so đạo chọn rể, Thích Không thật chiến đến cuối cùng kia, ta nhất định sẽ không tiếc một thiết chiến thắng hắn. Nghe vậy, Ngô Vân Hề doanh doanh cười một tiếng, đủ ý tứ. Kia nhất định, Đàm Vân cười hắc hắc nói. Ngô Vân Hề thu hồi tiếu dung, không nháy mắt nhìn chằm chằm Đàm Vân. Ngươi nhìn cái gì, trên mặt ta có cái gì sao? Đàm Vân sờ sờ gò má. Không có, Ngô Vân Hề chân tình ý thiết nói, có ngươi người bạn này, thật rất tốt. Ta cũng thế, Đàm Vân nói. Hai người nhìn chăm chú ít khi, Ngô Vân Hề bị Đàm Vân nhìn đến trên mặt hiện ra một vòng nữ nhi ra ngượng ngùng, nàng vội vàng hơi đổi chán, hàm răng khẽ mở, thanh âm dễ nghe, Đàm Vân, vì với phòng ngừa vạn nhất, đoạn này trong lúc đó, ngươi liền không muốn xuất phủ, tự an tâm tu luyện đi, ta quãng đời còn lại hạnh phúc, coi như trông cậy vào ngươi. Yên tâm, nói cái gì ta cũng sẽ không để Thích Không đạt được. Đàm Vân nói ra, vậy thì tốt, bất quá ta tạm thời không bế quan, đợi ngươi sư tôn từ Thiên Môn Thần Cung sau khi trở về ta lại bế quan cũng không muộn. Cũng tốt, với sư tôn ta tốc độ, đoán chừng qua không được bao lâu, hắn liền có thể trở về. Ngô Vân Hề cười một tiếng nói, vì cảm tạ ngươi đáp ứng tương trợ, bản công chúa hôm nay tự mình xuống bếp khao ngươi. Ha ha, cầu còn không được. Đàm Vân cười nói, chấm chấm chấm. Sau 2 canh giờ, buổi trưa, thiện phòng bên trong, Ngô Vân Hề rốt cục đốt ra thứ 36 đạo đồ ăn. Làm nàng để hạ nhân đem thức ăn bưng đến dùng bữa điện lúc, Đàm Vân khóe miệng rút mạnh rút. Thẳng thắn rằng, Ngô Vân Hề nấu thức ăn đồ ăn có thể nói là hỏng bét tới cực điểm. Làm sao vậy, có phải hay không ta đốt rất xấu? Lúc này, đầu đầy mồ hôi, Ngô Vân Hề bước vào dùng bữa điện. Là kém một chút, Đàm Vân nói, người ta đây là lần đầu tiên thiêu nha, ngươi tự chấp nhận lấy ăn một chút tốt. Ngô Vân Hề cười không lộ răng ngồi ở trên bàn tiệc nói, ngươi mau nếm thử, nhìn xem vị nói sao dạng. Nghe được Ngô Vân Hề là lần đầu tiên xuống bếp, Đàm Vân trong lòng một dòng nước ấm phun trào, liền lên tiếng, sau khi ngồi xuống bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Đồ ăn vừa vào miệng, đơn giản mặn đến khổ trình độ, bất quá, Đàm Vân nhưng như cũ mặt không đổi sắc, rất ăn thật ngon, ngoại trừ sắc không hợp cách bên ngoài, có thể nói là mùi thơm đều đủ. Thật sao, vậy ngươi ăn nhiều một chút, Ngô Vân Hề vui vẻ nói. Được, Đàm Vân nói liền bắt đầu ăn, gặp Đàm Vân ăn say sưa ngon lành, Ngô Vân Hề mê hoặc thật ăn ngon như vậy. Kết quả là, nàng cầm lấy đũa ăn một miếng nhỏ, liền lập tức phun ra, giờ khắc này, nàng nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ phức tạp. Tất Hoàng muội, ở đây sao? Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ dùng bữa ngoài điện truyền đến. Đàm Vân phát hiện Ngô Vân Hề biến sắc liền hỏi, người đến người nào? Ngũ hoàng tử, Ngô Vân Hề nói ra ta nghĩ hắn không dám tìm ta phiền phức nhất định là nghĩ muốn khi dễ ngươi. Ngươi lưu tại nơi này đừng đi ra. Ngô Vân Hề đứng dậy, bước ra dùng bữa điện. Dùng bữa ngoài điện, một khí vũ bất phàm kim bào thanh niên ngừng chân mà đứng, người này chính là Ngũ hoàng tử Ngô Thiện. Tại Ngô Thiện sau lưng còn đi theo hai tên thị vệ, trong đó một tên người mặc ngân áo giáp màu trắng thì là ngân giáp thị vệ tổ đế cảnh đại viên mãn thực lực. Một tên khác người mặc áo giáp màu vàng thì là kim giáp thị vệ tổ thánh cảnh tam trọng. Tây Châu tổ trong triều thị vệ chia làm phổ thông thị vệ, tinh nhuệ thị vệ, hộ vệ tinh nhuệ, tại đi lên chính là ngân giáp thị vệ, cuối cùng là kim giáp thị vệ. Có thể trở thành ngân giáp thị vệ người, nhất định là tổ đế cảnh tu vi, lại còn có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, nếu không, liền không có tư cách. Kim giáp thị vệ cũng là như thế. Không biết Ngũ hoàng huynh đến đây cần làm chuyện gì? Ngô Vân Hề biết mà còn hỏi. Ngô Thiện tình chân ý thiết chiều Ngô Vân Hề, kho người nói, nghe nói hôm nay ta hoàng thì tìm đến Tất muội làm phiền ngươi, mặc dù ngươi đánh nàng, nhưng là hoàng huynh ta là phân rõ phải trái người, cái này cũng không trách ngươi. Ta cái này làm đệ đệ tự thay ta hoàng thì qua đến cấp ngươi chịu tội. Ngô Vân Hề trong lòng cười lạnh, cái này Ngô Thiện mặc dù danh tự bên trong mang một cái tốt chữ, nhưng tuyệt không phải tốt bối phận, đã hắn tới kia hẳn là kẻ đến không thiện. Nghĩ tới đây, Ngô Vân Hề nói ra, Ngũ hoàng huynh nghiêm trọng, Thất muội ta đây gặp Tam hoàng tỷ không có giáo dưỡng, ta chỉ là thay cha hoàng giáo huấn nàng thôi. Ngũ hoàng huynh xin lỗi ta tiếp nhận, nếu không có chuyện mời trở về đi. Ngô Thiện nghe được Ngô Vân Hề nói mình thân tỷ tỷ không có giáo dục, hắn trên mặt không chút nào biểu lộ ra không vui, mà nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ, Ngô Vân Hề, ngươi dám mắng thân tỷ tỷ của ta không có giáo dưỡng, ngươi chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ. Ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, Ngô Thiện cười nói, Thất hoàng muội trước chớ vội tiễn khách, vì huynh ngoại trừ hướng ngươi nhận lỗi bên ngoài còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nói, Ngô Vân Hề lạnh lùng. Ngô Thiện cười nói, vì huynh nghe nói Thất hoàng muội chiêu một tên thiếp thân thị vệ, mặc dù là tổ hoàng cảnh đại viên mãn, lại có thể dễ như trở bàn tay phế đi ta Tam hoàng tỷ hai tên tổ đế cảnh đại viên mãn hộ vệ tinh nhuệ. Vì huynh tên này ngân giáp thị vệ nghe xong rất là không phục, liền muốn tới đây cùng gọi là Tiêu Chương thị vệ luận bàn một chút. Thật chỉ là luận bàn sao? Ngô Vân Hề liếc xem Ngô Thiện, Ngũ hoàng huynh tựu nói trắng ra đi, ngươi không phải liền là muốn tìm Tiêu Chương phiền phức sao? Có cái gì thì nói cái đó, đừng quanh co lòng vòng, bởi vì ngươi cách làm này thật rất để cho người ta buồn nôn. Ngô Thiện sầm mặt lại, đã Thất hoàng muội không phải nói trực tiếp như vậy, kia vì huynh cũng liền đem lời đặt ở chỗ này. Ngươi khi dễ ta Tam hoàng tỷ, ta xem ở phụ hoàng trên mặt không cùng người so đo, nhưng là Tiêu Chương một tên cầu nô tài còn dám giễu cợt ta Tam hoàng tỷ, y theo cung quy là từ tội. Ha ha ha, Ngô Vân Hề bỗng nhiên cười, đó là một loại chế nhạo, Ngũ hoàng huynh, ngươi là tính sai đi. Tiêu Chương là ta phủ thượng người, hắn muốn khóc muốn cười đều là tự do của hắn, Tam hoàng tỷ hung hăng càn quấy vu Tiêu Chương thì cũng thôi đi, ngươi làm sao cũng đi theo mụ ồn ào đâu. Ngô Vân Hề không thể bảo là không khôn khéo, ngắn ngủi một lời nói, đem Đàm Vân chế giễu Ngô Vân Di sự tình phiết đến không còn một mảnh. Tốt coi như là vi huynh tính sai. Ngô Thiện trầm giọng nói, bất kể nói thế nào ta đều là ngươi Ngũ hoàng huynh, vì huynh thủ hạ thị vệ, muốn cùng ngươi thiếp thân thị vệ thỉnh giáo một chút, mặt mũi này Thất hoàng muội tổng không thể không cấp a. Ngô Vân Hề mỉm cười, Ngũ hoàng huynh đem lời đều nói đến mức này, hoàng muội ta cái nào hảo lại ngăn cản. Bất quá ta muốn vấn Tiêu Chương ý kiến, hắn như ý, hoàng muội ta cũng không có ý kiến, Tiêu Chương, ngươi ra đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Đàm Vân bước ra dùng bữa điện, ngừng chân tại Ngô Vân Hề bên cạnh, chiều Ngô Thiện khom người nói, tiểu nhân gặp qua Ngũ hoàng tử. Miễn lễ. Ngô Thiện nhìn chằm chằm Đàm Vân, bản hoàng tử người muốn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi sẽ không đáp ứng a? Hồi bẩm Ngũ hoàng tử, tiểu nhân không dám đáp ứng. Đàm Vân nói ra, tiểu nhân vừa mới tiến cung lúc Thất công chúa liền nói cho tiểu nhân thị vệ đẳng cấp, mà ngài mang tới là ngân giáp thị vệ, tiểu nhân đầu cơ trục lợi chiến thắng Tam công chúa hộ vệ tinh nhuệ đã là may mắn, nào dám cùng người của ngài luận bàn a hát. Ngô Thiện sầm mặt lại, ngươi là không cho bản hoàng tử mặt mũi. Tiểu nhân không dám. Đàm Vân giả bộ như một bộ khó xử bộ dáng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Ngô Thiện nói, trừ phi y theo tiểu nhân điều kiện tới. Đàm Vân nói, nói đi điều kiện gì? Ngô Thiện nói, Đàm Vân nghĩ nghĩ, dò xét ra một ngón tay nói ra, phàm là tìm ta khiêu chiến người, đều muốn bắt ra số này cực phẩm thủ thạch. Dù sao tiểu nhân ái tài, không có chỗ tốt sự tình, là sẽ không làm. Ngô Thiện nói ra, 10 vạn cực phẩm thủ thạch vẫn là 100 vạn cực phẩm thủ thạch, đây đều không là vấn đề. Ngũ hoàng tử ngài tính sai. Đàm Vân nói ra, là 100 triệu cực phẩm thủ thạch. 100 triệu, Ngô Thiện nhướng mày, tốt, bản hoàng tử đáp ứng. Ngũ hoàng tử, tiểu nhân còn chưa nói xong đâu. Đàm Vân khom người nói, như khiêu chiến ta người cùng tiểu nhân đồng dạng là tổ hoàng cảnh đại viên mãn, chính là 100 triệu. Như so tiểu nhân cao ra một cái tiểu cảnh giới, giá cả kia liền sẽ tăng gấp đôi, cứ thế mà suy ra. Nghe vậy, Ngô Thiện cười lạnh nói, ý của ngươi là bản hoàng tử ngân giáp thị vệ, muốn khiêu chiến ngươi, muốn tại 100 triệu cực phẩm thủ thạch trên cơ sở nhiều gấp bội, muốn 1 tỷ. Không không không, Đàm Vân nghiêm túc nói, không phải nhiều gấp bội, mà là lật gấp 10, tiểu nhân cho ngài tính một chút. Nói cách khác, ngài tổ đế cảnh đại viên mãn ngân giáp thị vệ, muốn khiêu chiến tiểu nhân tự muốn trước cầm ra 512 ức cực phẩm thủ thạch. Nghe vậy, dù là Ngô Thiện tâm tính cho dù tốt cũng không nhịn được nổi giận, cầu nô tài, ngươi dám đùa bản hoàng tử, ngươi tiện mệnh giá trị 512 ức cực phẩm thủ thạch sao? Đàm Vân ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, có đáng giá hay không, không phải ngài định đoạt, đây cũng là tiểu nhân điều kiện, ngài nếu có tiền, tiểu nhân liền phụng bồi, nếu như không có tiểu nhân quả quyết sẽ không đáp ứng, thiếu một khối cực phẩm thủ thạch đều không được. Ngô Thiện ngăn chặn suy nghĩ bóp chết Đàm Vân xúc động, thở sâu, nói, kia như đánh cực về sau, ngươi thua đâu? Đàm Vân nói ra, cái này đơn giản, thua tổ thạch ngài lấy đi, thắng tổ thạch cấp tiểu nhân lưu lại. Tốt, Ngô Thiện nói ra, bản hoàng tử đồng ý, bất quá ngươi muốn rõ ràng, đao kiếm không có mắt, vạn nhất bản hoàng tử người đả thương ngươi hoặc là không cẩn thận muốn ngươi mệnh, kia nhưng không trách được bất luận kẻ nào. Tại Ngô Thiện trong lòng, mình ngân giáp thị vệ chừng vượt cấp diệt sát tổ thánh cảnh nhất trọng cường giả thực lực, đối phó Đàm Vân tuyệt không vấn đề. Đợi Đàm Vân sau khi chết, cực phẩm thủ thạch vẫn như cũ vẫn là mình không có bất kỳ tổn thất nào. Đàm Vân, ngươi phải cẩn thận, Ngô Vân Hề nói. Đàm Vân trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, truyền âm nói, Vân Hề, hôm nay thật vất vả bắt được một cái cơ hội phát tài, ngươi nhìn xem đi, hôm nay ta sẽ để cho ngũ hoàng tử thua đau lòng. Giờ khắc này Đàm Vân đã bắt đầu đánh lên Ngô Thiện sau lưng kia tổ thánh cảnh tam trọng kim giáp thị vệ chủ ý. Đàm Vân trong lòng kích động nói, hắc hắc hắc, chỉ muốn lão tử yếu thế thắng hiểm ngân giáp thị vệ, đến lúc đó dẫn dụ Ngô Thiện để kim giáp thị vệ xuất thủ, đến lúc đó lão tử coi như phát tài. Ngăn chặn lấy bành trướng chi tình, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc chiều ngũ hoàng tử cúi người chào nói, tiểu nhân minh bạch. Được, Ngô Thiện ứng thanh về sau quay đầu nhìn chằm chằm kia ngân giáp thị vệ, truyền âm nói, giết hắn. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định giết hắn, ngân giáp thị vệ truyền âm nói. Ừm, bản hoàng tử tin tưởng ngươi, Ngô Thiện truyền âm về sau nhìn về phía Ngô Vân Hề, thất hoàng muội, chúng ta cùng nhau rời bước, ngươi trong phủ diễn võ trường đi. Nhưng với, Ngô Vân Hề nói, đợi một chút. Đàm Vân mở miệng nói, còn xin ngũ hoàng tử trước tiên đem 512 ức cực phẩm thủ thạch lấy ra. Yên tâm, ngươi như thắng, bản hoàng tử tự nhiên sẽ cho ngươi. Ngô Thiện nói xong, mang theo kim giáp thị vệ, ngân giáp thị vệ chiều hậu hoa viên diễn võ trường mà đi. Một lát sau, lớn như vậy trong diễn võ trường, Đàm Vân cùng ngân giáp thị vệ nhìn nhau mà đứng. Ngô Vân Hề, Ngô Thiện, kim giáp thị vệ thì ngừng chân bên diễn võ trường duyên. Ngô Thiện cất cao giọng nói, bắt đầu. Ngay sau đó, Ngô Thiện cấp ngân giáp thị vệ hung tợn truyền âm nói, cấp ta làm thịt hắn. Là điện hạ, ngân giáp thị vệ truyền âm thời khắc há miệng ở giữa, một cây cực phẩm tổ đế khí thần thương phi lối ra khang. Hiu hiu hiu, ngân giáp thị vệ tay cầm thần thương, thể nội ầm vang bạo phát ra lôi chi tổ đế chi lực, khí thế hung hăng chui vào thần thương bên trong, múa thần kiếm thoáng chốc mang theo từng đạo ma thiên thương mang, xé rách hư không, chiều Đàm Vân bao phủ xuống. Thật bén nhọn thương pháp, Đàm Vân dương trang quá sợ hãi, vội vàng tế ra trong đầu hồng mông thần kiếm kim nghe. Siêu siêu siêu, Đàm Vân cầm trong tay kim quang bắn ra bốn phía kim thuộc tính hồng mông thần kiếm, một bộ thất kinh bộ dáng, liền hốt hoảng lui lại cầm kiếm đón đỡ. Đương đương đương đương, tia lửa tung tóe, kim thiết gặp nhau âm thanh bên trong, Đàm Vân bị đánh đến liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Quan sát kim giáp thị vệ, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt khinh thường, Ngô Thiện thì là trên mặt giễu cợt. Ngô Vân Hề nhìn như thần sắc lo lắng, kỳ thực nhưng trong lòng đang cười, nàng đang cười Đàm Vân giả cũng thật giống. Thời gian dần dần sói mòn, một khắc đã qua. Một khắc bên trong, Đàm Vân vẫn luôn là bị đánh đến cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhưng ngân giáp thị vệ buồn bực là, mình nhanh muốn đâm trúng một thương Đàm Vân yếu hại, lúc Đàm Vân luôn luôn hiểm lại càng hiểm, biến nguy thành an tránh khỏi. Hẳn là tiểu tử này lại trang, ngân giáp thị vệ vừa sinh ra ý nghĩ này, liền lập tức phủ định, hắn thấy, Đàm Vân không có giả bất muốn ao hát. Phải biết thắng mình, hắn tự sẽ có được 512 ức cực phẩm thủ thạch ao hát. Phế vật thời gian dài như vậy còn không có giết chết hắn. Ngô Thiện ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng sát ý, không thể nghi ngờ truyền âm nói, nhanh làm thịt hắn. Thuộc hạ tuân mệnh, ngân giáp thị vệ lĩnh mệnh về sau, thể nội bỗng nhiên bạo phát ra giật mình lãng lôi chi tổ đế chi lực. Kia một cỗ sáng chói lôi chi tổ đế chi lực tựa như từng đầu cự long, thôn vệ trung ương diễn võ trường khu vực. Đoạt mệnh thần thương, Theo giống to một tiếng, ngân giáp thị vệ tốc độ đột nhiên tăng, cầm trong tay thần thương, chiều đàm vân ầm vang cách không thứ ra. Ô ô, ầm ầm, lập tức cuồng phong đại làm, hư không vỡ vụn to lớn mà đen nhánh không gian hang lớn bên trong, một chùm dài đến 30 vạn trượng sáng chói thương ảnh, mang theo thiết ngay cả sụp đổ không gian, vô cùng uy mãnh chiều đàm vân thôn phệ mà đi. Điện hạ, hắn chết chắc. Kim giáp thị vệ cấp Ngô Thiện truyền âm, kia là tự nhiên, Ngô Thiện mặt mỉm cười truyền âm, không chỉ có hai người nhận định Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, ngân giáp thị vệ cũng là như thế. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh ngân giáp thị vệ không kịp chuẩn bị. Lại là một mực bị hắn áp chế Đàm Vân, đột nhiên tốc độ bạo tăng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát thôn phệ mà đến thương ảnh về sau, lăng không xuất hiện ở ngân giáp thị vệ trên đỉnh đầu, cầm trong tay hồng mông thần kiếm chiều ngân giáp thị vệ vào đầu chém xuống. Không, phốc, ngân giáp thị vệ trước khi chết phát ra cực kỳ sợ hãi gào thét âm thanh, tại hồng mông thần kiếm dưới, huyết dịch phun tung tóe, thân thể một phân thành hai, tại chỗ thần hồn câu diệt mà chết. Nhìn qua ngã trong vũng máu thi thể, Ngô Thiện tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghiêm nghị nói: Tiêu Trương, ngươi cố ý ẩn tàng tốc độ, sau đó thừa dịp bất ngờ một kích chém giết, thật sự là âm hiểm. Ngũ hoàng tử nói đùa. Đàm Vân khom người nói: Tiểu nhân cũng chẳng qua là vì thiên 512 ức cực phẩm tổ thạch có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha ha, tốt một cái có chút bất đắc dĩ. Ngũ hoàng tử giận quá mà cười. Ngô Vân Hề thản nhiên nói: Ngũ hoàng huynh, đã Tiêu Trương thắng, cực phẩm tổ thạch ngươi tự cho hắn đi. Yên tâm, vì huynh nói chuyện tự nhiên chắc chắn. Ngô Thiện nói xong, một ý niệm từng khối cực phẩm tổ thạch tựa như hồng lưu từ ngón tay tổ trong nhẫn tuôn ra ra tại Đàm Vân trước mặt chồng chất như sơn. Đa tạ ngũ hoàng tử, nếu không phải ngài, tiểu nhân cả một đời chỉ sợ đều không có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, đem cực phẩm tổ thạch thu nhập tổ giới. Nghe vậy, Ngô Thiện tức giận đến toàn thân có chút phát run, hắn nhìn chằm chằm Đàm Vân, nói ra: Tiêu Trương, ngươi không phải ái tài sao? Quyền kia hoàng tử cho ngươi thêm cái phát đại tài cơ hội như gì? Tốt kia không thể tốt hơn. Đàm Vân tươi sáng cười một tiếng. Ngô Thiện nói ra, để bản hoàng tử bên cạnh kim giáp thị vệ cùng ngươi luận bàn một chút như gì. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Ngô Vân Hề liên tục không ngừng nói: Tiêu Trương, không có chịu không, kim giáp thị vệ không chỉ có là tổ thánh cảnh, còn có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Tất hoàng muội quá lo lắng. Ngô Thiện cười nói: Tiêu Trương vượt cấp năng lực nghịch thiên, ngay cả tổ đế cảnh đại viên mãn ngân giáp thị vệ đều có thể giết chết, cùng vi huynh tên này kim giáp thị vệ đủ có lực đánh một trận. Dù sao vi huynh vị này kim giáp thị vệ chỉ là tổ thánh cảnh tam trọng mà thôi a hát. Nói xong, Ngô Thiện nhìn về phía Đàm Vân, nói ra: Tiêu Trương, ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Vân giả dạng làm vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ: Trước cho tiểu nhân tính toán có bao nhiêu cực phẩm tổ thạch, chỉ muốn tổ thạch đủ nhiều, tiểu nhân coi như vì tài mà chết thì thế nào? Chợt Đàm Vân cấp Ngô Vân Hề truyền âm nói: Yên tâm đi, coi như kia kim giáp thị vệ có thể vượt cấp diệt sát tổ thánh cảnh thất trọng cường giả, ta có từ tâm tại, chỉ phải xuất kỳ bất ý, bất để hắn chết không có chỗ chôn. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngô Vân Hề truyền âm. Đàm Vân truyền âm về sau, nhìn xem Ngô Thiện nói ra: Tiểu nhân mới tính toán một cái, như vị này kim giáp thị vệ khiêu chiến tiểu nhân, ngũ hoàng tử ngài nhưng muốn bắt ra 4096 ức cực phẩm tổ thạch. Nhiều như vậy cực phẩm tổ thạch, ta nghĩ ngũ hoàng tử ngài trên thân cũng sẽ không mang nhiều như vậy, vẫn là thôi đi. Ngô Thiện liền nói ngay: Tốt, đã ngươi nói như thế, đó chính là đáp ứng. Đón lấy, Ngô Thiện nhìn về phía kim giáp thị vệ, ra lệnh: Hồi phủ từ quản gia vậy lấy ra tổ thạch. Thuộc hạ tuân mệnh. Kia kim giáp thị vệ ứng thanh, hóa thành một đạo trùng sáng, chiều ngoài phủ đệ bay đi. Đàm Vân Dương trang hoàng hồn bộ dáng: Ngũ hoàng tử, tiểu nhân thế nhưng là chưa hề nói đáp ứng a hát, ngài đây là làm càn. Ngô Thiện quát lớn: Người ý tứ rất rõ ràng chính là đáp ứng, ngươi còn dám rào biện, sẽ chết rất khó coi. Tiếp nhận khiêu chiến, ngươi có một chút hy vọng sống, nếu không đừng trách bản hoàng tử vô tình, đây là đưa cho ngươi cuối cùng lời khuyên. Ngô Thiện nói xong, nhìn thấy Đàm Vân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong lộ ra khó với che giấu sợ hãi. Cầu nô tài, lần này ngươi nhất định phải chết. Ngô Thiện cười to trong lòng, nhưng mà hắn thật tình không biết Đàm Vân trong lòng cũng tại cười to. Ngô Thiện, ngươi nghĩ muốn sát lão tử, nằm mơ đi. Ha ha ha ha, lại diệt kim giáp thị vệ, liền có 4096 ức cực phẩm tổ thạch, đây mua bán có lời vô cùng. Chấm chấm chấm, hơn một canh giờ sau, siêu, một đạo kim mang từ trên trời giáng xuống, tại Ngô Thiện trước người hóa thành kim giáp thị vệ. Kim giáp thị vệ hai tay dâng một viên tổ giới, cung kính nói: Điện hạ, 4096 ức cực phẩm tổ thạch đều ở nơi này. Ngô Thiện nói ra: Cho hắn kiểm lại một chút. Là điện hạ. Kim giáp thị vệ ứng thanh về sau, khinh bỉ nhìn xem Đàm Vân, giống như là cấp chó ném đồ ăn, đem tổ giới nhét vào Đàm Vân dưới chân. Đàm Vân liếc xem kim giáp thị vệ, nhặt lên: Cấp ta, nếu không ta còn thực sự cũng không cùng ngươi so tài, có thất công chúa tại, ta không tin ngũ hoàng tử ngươi thực có can đảm sát ta. Ngô Thiện nhíu mày, nhìn xem kim giáp thị vệ, ra lệnh: Nhặt lên. Vâng, kim giáp thị vệ ứng thanh về sau, hung hăng chừng Đàm Vân một chút, liền tới đến Đàm Vân trước người, cúi người chính muốn nhặt tổ giới, lúc Đàm Vân ánh mắt hung ác: Ngươi mới mẹ nó chính là thái độ gì? Ba, Đàm Vân ngồi không sẵn sàng, vung lên hữu thủ hung hăng quất vào kim giáp thị vệ trên mặt.